Hoắc Chăn Chăn mở cửa sổ xe ló đầu ra. Anh ta là ai? Khương Tử đứng không vững, lảo đảo phân biệt, quen mắt, đối phương bất đắc dĩ nói. Khương tiểu thư, tôi là Ngụy Ninh, Lộc Tổng đang ở trên xe chờ cô. Hoắc Chăn Chăn duỗi tay ra khều Khương Tử, ngoài miệng hỏi cô, cái gì Tổng? À, Khương Tử nhìn trái nhìn phải, kéo thân thể lắc lư qua lại. Lộc Hành Tuyết, cô ấy tới. Hoắc Chăn Chăn nghe được cái tên Lộc Hành Tuyết liền không làm ầm ĩ nữa. Vỗ cửa xe ra hiệu cho Tiểu Á nói. Được, được rồi, chúng ta đi. Khương Tử mạnh mẽ vẫy tay chào tạm biệt Hoắc Chăn Chăn. Sau đó liền lảo đảo đi về phía trước theo sự hướng dẫn của Ngụy Ninh. Ngụy Ninh không dám đụng vào cô, chỉ là nhắc nhở cô thỉnh thoảng chú ý dưới chân. Khi đến chỗ đậu xe, cửa xe tự động mở ra. Khương Tử nghiêng đầu nhìn vào trong, người bên trong cũng đang nhìn cô. Trong xe đèn sáng, quả nhiên là Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết mặc một bộ sườn xám màu đen, miếng ngọc phỉ thúy khẽ đong đưa trước ngực. Giọng điệu vẫn luôn ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp. Nàng hỏi Khương Tử, uống say, Khương Tử không nói chuyện. Sử dụng tay chân bò lên trên xe. Lộc Hành Tuyết, say đến lợi hại như vậy, không sợ nguy hiểm sao? Khương Tử choáng váng. Cô thấy câu hỏi Lộc Hành Tuyết giống như câu hỏi của Tiểu Á hỏi Hoắc Chăn Chăn khi nãy. Khi xe chạy được một đoạn đường nhất định, cô mơ hồ chậm nửa nhịp, học theo Hoắc Chăn Chăn mà nói. Khuê mật của tôi ở đây, không phải còn có cô ấy sao? Cô đứng thẳng người, ý thức cô tuy mơ hồ nhưng vẫn biết, không có Hoắc Chăn Chăn ở đây, chỉ có Lộc Hành Tuyết cùng vị bảo tiêu tiên sinh. Khương Tử một lần nữa lại lên tiếng. Lần này ngữ khí của cô trở nên rõ ràng hơn, trước bóng đèn trước mắt đối mặt với Lộc Hành Tuyết, cô gằn từng chữ một, không phải có cô đến đón sao? Editor, chuyện em edit còn rất nhiều lỗi ngôn từ, hay sai tên nhân vật chẳng hạn, mọi người thấy lỗi ở đâu thì CMT cho em biết. Em sửa lại nha, cảm ơn cả nhà, cách chương.